cô bé dễ thương và hai cậu hot boy. Chương 11 trường mơ email protected. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do là khu chung cư cao cấp nên mọi thứ từ bàn ghế, đồ đạc đến cách trang trí đều rất sang trọng, khỏi phải nói cái Linh nó đã choáng ngợp như thế nào khi bước vào căn hộ này. Đợi mọi việc ổn thỏa, xong xuôi ba ba nó mới nhắc đến việc học hành của hai chị em nó. Thằng em nó thì vớ được cái trường rõ gần đi mấy bước là đến, còn nó thì học ở cái trường khỉ gì mà xa ơi là xa, cách nhà nó tận 20 km lận. Hôm nay là buổi đầu tiên nó nhập học nên nó được ba ba đưa đến tận nơi. Ngôi trường này vừa đẹp vừa khang trang lại còn lớn hơn trường nó nữa, đúng là chỉ cách có một thị trấn thôi mà bên này họ giàu vậy đó. Ba ba nó cầm học bạ của nó và một tờ giấy mời nhập học vui vẻ dẫn nó đến phòng hiệu trường. Sở dĩ ba ba nó vui vậy vì ngôi trường này là một trường chuyên cấp quốc gia, lấy điểm tuyển sinh rất cao, phải học lực khá giỏi trở lên mới vào được đây. Có thể nói đây là cơ hội có một cô hai đối với nó, nếu cô có tờ giấy mời nhảy học thì nó có tu tám đời cũng chưa chắc vào được đây. Tại vì ngoài học giỏi còn phải nhiều tiền nữa. Ba ba nó ngồi nói chuyện với ông hiệu trưởng một lúc, sau đó nó được cô giáo chủ nhiệm đưa đi nhận lớp. Đi đến đâu nó cũng bị mọi người nhìn chằm chằm làm tim nó đập liên hồi. Đau tim, trong người lại nôn nao, cô biết lớp mới của MK như thế nào? Tùng, tùng, tùng, nó giật bắn MK khi nghe tiếng trống vào học, mỗi tiếng tùng, như nhịp đậu của con tim nó làm nó đã run còn thêm bùn rùn hết cả người. Tiếng trống vang dồn dập như thôi thúc nó đi nhanh hơn ý mặc dù nó chẳng muốn chút nào. Tại lớp 11B2, ở trường của TG lớp 12 gọi là lớp A, 11 thì gọi là B còn 10 thì gọi là C, chứ cô phải 11B2 là nó học khối B đâu đấy. Nó học khối A ban tự nhiên nhé. Khi Lê bước lên đến lớp học nó phải đứng ngoài chờ cô giáo ổn định lại lớp rồi mới được cô đưa vào lớp. Đứng trước cả lớp nó run mà cô nói được gì, nếu có thể nó đã kiếm chỗ nào để trốn đi rồi vì mọi người trong lớp cứ nhìn nó chằm chằm. Tất nhiên là phải nhìn rồi. Nó nhìn toàn cảnh lớp học trước mặt làm nó cảm thất tự ti vô cùng. Ở đây là thị trấn nhưng học sinh ở đây như dân thành phố, ý ai cũng đẹp cũng trắng cả, tự nhiên làm nó cảm thấy MK thật nhỏ bé chẳng bằng ai. Con trai thì hot boy quá trời như trai Hàn Quốc ý, con gái thì trang điểm khá đậm nhưng đứa nào cũng xinh hết á. Ở trường cũ may ra nó còn được làm hot girl chứ sang đây nó chỉ là con vịt còi thôi AK. Hết tủi thân chết được, cô giáo thấy nó cũng hơi căng thẳng nên cô bắt nó tự giới thiệu bản thân với cả lớp. Cô chỉ nói qua về nó cho cả lớp biết rồi chỉ chỗ ngồi cho nó. Nó lúc này thì cô nghe cô giáo nói gì hết, tại đầu óc đang để chỗ nào rồi, mãi đến khi thấy cả lớp vỗ tay đôm đốp hồn nó mới quay về thực tại. Một tí, Linh Đan, em xuống cuối lớp bàn thứ hai từ dưới lên ngồi cung phong nhé, phong cũng mới chuyển sang lớp ta được hai hôm thôi. Nhìn theo hướng tay cô giáo chỉ về phía góc lớp nó chợt sững người, mắt thì mở to hết cỡ. Nó cảm thấy xung quanh MK như tối thui mây rông kéo đến, một tia sét kéo dài ngang trời đánh một cái đến. Đoàng, khi nó chạm phải ánh mắt của cậu ta, trời ơi cô phải đó chứ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nó có thể học ở bất cứ trường nào nhưng cô phải trường này, nó có thể học ở bất cứ lớp nào nhưng cô phải lớp này, bởi vì ngôi trường này, cái lớp này có sự hiện diện của cậu ta. Ôi cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái cuộc sống tươi đẹp mới mẻ của MK sao bây giờ thấy toàn màu đen cô vậy trời? Chắc MK chết quá, làm sao đây lỡ như cậu ta biết chuyện hôm bữa MK nói với Hà Mi rồi thì sao? Nó nhăn mặt đau khổ, ông trời thật nhẫn tâm với nó mà hu hu, trong khi nó khóc cô ra nước mắt thì cậu ta lại rất vui vẻ với kế hoạch của MK, nó càng thảm hại thì cậu ta càng hả hê. Trước khi nó ngồi xuống chỗ còn được cậu ta tặng cho một cái nhếch mép rất chi là đều nữa, nó nhìn mà thất ghét khinh khủng, cậu ta đang định chọc tức nó đây mà. Nhưng nó đâu biết rằng ngoài cậu ta ra Hà Mi cũng đang dành một nụ cười đều cô kém. Giới thiệu chỗ ngồi, lớp có 3 dãy bàn ghế, mỗi bàn có 2 chỗ ngồi. Hà Mi ngồi bàn thứ 3 dãy ngoài cùng, gần cửa ra vào ý, nó ngồi bàn thứ 4 dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên. Trung quy là Dũng Thiên ngồi bàn trên nó, Phong ngồi cạnh nó, cậu ta ngồi sau nó. Cậu ta ngồi một MK, được cái là chỗ của nó rất thích hợp để nhìn ra cửa sổ. Cứ nghĩ đến việc cậu ta đang ngồi sau nó là người nó lại run lên từng đợt, nhưng cũng rất nhanh nó đã lấy lại được bình tĩnh, sao chứ nó là cô gái mạnh mẽ mà. Đó là nó nghĩ thế. Hôm nay nó đến chủ yếu là để nhận lớp nên cũng cô phải học gì cả, chán quá chẳng có gì làm nên thỉnh thoảng nó lại quay sang nhìn trộm Phong một cái rồi lại lặng lẽ đưa mắt ra phía cửa sổ. Phong thì đang chăm chú nghe giảng nên cũng chẳng để ý đến nó. càng nhìn nó lại càng cảm thấy Phong đẹp trai hơn, lần trước gặp Phong do trời tối nên có biết Phong đẹp đến như thế này đâu. Ui chắc MK cảm nắm Phong mất rồi, nó nghĩ bụng gơn nào mà là nó thì cũng nghĩ vậy hết thôi. Nhưng nhìn Phong giờ cứ thấy cậu ý buồn buồn sao ý, buồn mà vẫn đẹp. Hôm nay là bữa đầu tiên coi như tôi tha cho cô, từ hôm sau cô chết chắc. Cậu ta ngồi sau nhìn bóng lưng của nó mà nghĩ thầm. Cách chương.